Tiên ma đồng tu, chương 1606, gặp trên đường đi đại quân. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U đương nhiên không biết Diệp Tiểu Xuyên tiến về trước thiên giới sự tình. Nàng cuối cùng cùng Diệp Tiểu Xuyên phi hạc truyền thư, vẫn là hơn nửa tháng trước Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn theo Vô Sơn Ngọc Giản tàng động trong phản hồi Vô Sơn thời điểm. Đoạn thời gian này không có Tiểu Xuyên đám người tin tức, trong nội tâm nàng cũng có chút lo sợ bất an, phát không ít phi hạc đi qua, đều đá chìm đáy biển, một chút cũng không có tin tức, bất quá cùng đại sư tỷ tin tức truyền lại không có xuất hiện chướng ngại, chính mình hỏi thăm qua lớn sư tỷ về Tiểu Xuyên chuyện này, đại sư tỷ nói Tiểu Xuyên hiện tại bề bộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc thù sự tình, làm cho nàng không cần phải lo lắng. Không nghĩ tới đại sư tỷ trong miệng cái gọi là đặc thù sự tình, dĩ nhiên là Tiểu Xuyên chạy tới thiên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thời gian dần qua khôi phục tâm thần, để Lý Uyển Quân đem kỹ càng tình huống cùng nàng nói một phen. Tình huống cụ thể Lý Uyển Quân cũng không hiểu nhiều lắm, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên túy đạo nhân đại đệ tử, mỗi ngày đều có nam cương truyền tới tin tức bị đưa đến túy đạo nhân trong tay, Lý Uyển Quân bởi vậy mới biết một ít tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Uyển Quân liền đem tự mình biết một ít về lúc trước nhân gian quyết định phái ra 10 người đội cảm tử tiến vào thiên giới tìm hiểu tin tức chuyện này, đơn giản cùng Vân Khất U nói một phen, Vân Khất U sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đối với thiên giới, nội tâm của nàng trong một mực rất phức tạp, đã chờ mong lại sợ hãi, nếu như mình thân thế thật sự cùng tà thần có quan hệ, này thân nhân của mình ngay tại thiên giới, mặc dù không có 13 tuổi lúc trước trí nhớ, dù sao máu mủ tình thâm, tánh mạng của nàng là cha mẹ cho, không phải do nàng cũng muốn đi thiên giới, trông thấy cha mẹ của mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng trong nội tâm nàng đối thiên giới lại 10 phần sợ hãi, về phần nàng sợ hãi cái gì, liền chính nàng đều làm không rõ ràng lắm. Có lẽ là không biết nhìn thấy tà thần cùng huyền xương tiên tử phía sau, không biết nên không nên hỏi thăm lúc trước bọn hắn tại sao phải đem chính mình đưa đến nhân gian. Ninh Hương Nhược cho nàng chính là cái kia túi gấm, nàng đến nay đều không có mở ra quá cho nên nàng rất mê mang, có một loại bị thân nhân vứt bỏ phía sau chính mình một thân một mình vuốt tảng đá qua sông cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U trong nội tâm rất tức giận, là ở sinh Diệp Tiểu Xuyên khí. Chuyện lớn như vậy, tiểu tử thúi này vậy mà không nói cho chính mình, chẳng lẽ từng đã là thề non hẹn biển thật sự đều là thoảng qua như mây khói ư, không phải nói hảo về sau có chuyện gì đều cùng một chỗ gánh chịu đấy sao? Vì cái gì mỗi lần đã đến liên quan đến sinh tử đại sự lúc hắn đều đối với chính mình lựa chọn giấu giếm đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Uyển Quân thấy Vân Khất U sắc mặt thay đổi trong nháy mắt biết mình không nên nói chuyện thương Vân Môn nhiều người như vậy, kể cả Vân Tiên Tử chính là cái kia tam sư tỷ, đều không có nói cho Vân Tiên Tử về Diệp Tiểu Xuyên tiến về trước thiên giới chuyện này, tại sao mình muốn lắm miệng đâu. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Lý Uyển Quân cảm giác mình từ nhỏ đến lớn bị hoàng gia giáo dục đều học được con chó trong bụng, nhìn mặt mà nói chuyện khéo léo, chính mình một điểm không có học được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên thủy tiểu trúc đồ ăn sáng rất đơn giản, cháo dưa muối im củ cải trắng mà thôi, đoán chừng còn không so bình thường phố phường người ta. Vân Khất U trong nội tâm tức giận, Lý Uyển Quân trong nội tâm có xấu hổ, hai người đều không có ăn bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra nguyên thủy tiểu trúc chuẩn bị lúc rời đi tiểu trúc ôm Bảo Nhi đã đi tới, cái này từ biệt mẫu tử hai người có thể hay không gặp nhau đều hai nói, có lẽ là cuối cùng một mặt. Lý Uyển Quân nhìn xem tại trong tã lót đối với mình nháy mắt đưa bé, nàng cố gắng bảo trì làm cho mình nước mắt đừng rớt xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối Tiểu Trúc nói, Tiểu Trúc tỷ tỷ, Bảo Nhi liền gửi gắm cho ngươi chiếu cố, ta không phải một cái hợp cách mẫu thân, không thể tự mình cho ăn hắn, không thể nhìn hắn lớn lên, nếu như ta không về được hy vọng. Tiểu Trúc liền phi ba tiếng, nói. Uyển Quân muội muội, đừng nói như vậy điểm xấu mà nói, ngươi nhất định sẽ bình yên vô sự trở về, Bảo Nhi sẽ ở Thương Vân chờ ngươi trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Uyển Quân tu vi coi như có thể, dù sao từ nhỏ tại Hoàng gia tu chân viện lớn lên, được bà ngoại Tần Minh Nguyệt tự mình dạy bảo, hôm nay đã là tầng thứ 5 ngự không cảnh giới. Nàng cái vị kia kém cỏi phu liền so sánh thức ăn, Dương gia với tư cách Thương Vân Môn ngoại bộ thế lực tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi, Dương Thập Cửu hơn 10 năm trước liền từ Thương Vân mang về một quyển đạo khí luyện thể pháp môn cho Dương Nhị Thập, kết quả những năm gần đây này Dương Nhị Thập bị gia tộc sinh ý ràng buộc cũng không có đứng đắn luyện qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cùng Lý Huyền Quân kết hôn về sau, Lý Huyền Quân cũng truyền thụ hắn một ít hoàng gia tu chân viện chân pháp, đều đi qua đã lâu như vậy, Dương Nhị Thập vẫn là tầng thứ 3 quy nguyên cảnh giới, liền thần hải cảnh giới đều không có đạt tới. Vốn Vân Khất U một người đi Tương Tây, coi nàng tu vi, buổi sáng đứng dậy, giữa trưa có thể bay đến Tương Tây cảnh nội Nhạc Dương Lâu, kết quả cùng Lý Huyền Quân vị này tu vi vừa đi vào tu chân giới người cùng một chỗ chạy đi, cái này tốc độ phi hành tự nhiên không mau được. Hai người bay đến giữa trưa, mới tới Dương Tử Giang bờ Hán Dương Thành, Vân Khất U hỏi Lý Huyền Quân có muốn hay không vào Hán Dương Thành, Lý Huyền Quân lắc đầu, Hán Dương Thành Dương gia trong nhà, đều là một đám đấu đá với nhau tỷ phu, hôm nay trượng phu tại Tương Tây, Bảo Nhi tại Thương Vân Sơn, nàng thật sự không có tiến vào Hán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thành tâm tư, vì vậy, hai người tiếp tục dọc theo Dương Tử Giang hướng đông phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lướt qua Hán Dương Thành, dưới chân đại địa liền biến thành náo nhiệt nhiều, vừa hướng đông phi hành 300-400 trong, liền chứng kiến tại Dương Tử Giang bờ bắc một cổ uốn lượn trường xà liếc nhìn không tới giới hạn. Góc truyện audio.com, đó là một chi đại quân, nhân số tuyệt sẽ không thấp hơn 100 vạn, hẳn là theo phía tây Ngọc Môn Quan phương hướng tới, cũng không biết hành quân gấp bao nhiêu ngày, đội ngũ lỏng loẹt suy sụp, từng binh sĩ thoạt nhìn đều tương đối mệt mỏi, nhưng là không ai dừng lại, mỗi người đều tại liều mạng hướng tương tây phương hướng gấp. Hành quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Huyền Quân thấy Vân Khất U thả chậm tốc độ phi hành, đang nhìn dưới chân đang tại chạy đi đại quân, nàng là xuất từ hoàng thất đối với triều đình quân đội nhận thức tự nhiên so Vân Khất U muốn nhiều. Nhìn thoáng qua đại quân cờ xí, nàng nhân tiện nói. Bạch sắc mãnh hổ kỳ, đây là Ngọc Môn Quan biên quân, hẳn là Trấn Tây đại tướng quân Dương Trấn Thiên chỗ nắm giữ 16 vệ trong thiên hổ vệ, đúng rồi, Dương Trấn Thiên tam đệ chính là Thương Vân đệ tử Dương Tuyền Dũng, nghe nói cùng Diệp công tử là bạn tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U trầm mặc một hồi, nói, theo Ngọc Môn Quan tới. Nơi đây khoảng cách Ngọc Môn Quan có hơn 1 vạn trong, những binh lính này một ngày chạy hơn 100 dặm hẳn là đã là cực hạn. Lý Huyền Quân gật đầu nói. Kỵ binh ngoại trừ, bộ binh theo Ngọc Môn Quan đến Tương Tây Ưng Chủy Nhai ít nhất cần 4 tháng thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U không có hỏi lại, những thứ này không xa vạn dặm lặn lội đường xa mà đến chiến sĩ, cũng không biết cuối cùng có thể còn sống sót mấy người. Nàng tuy nhiên coi thường tánh mạng, coi thường tử vong, thế nhưng liếc nhìn không tới bên cạnh tánh mạng sắp huyết nhuộm chiến trường, hãy để cho trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Lý Huyền Quân một bên phi hành một bên chỉ vào dưới chân rộng thùng thình Dương Tử Giang, nói. Hành quân gấp quân đội vẫn là số ít, theo ta được biết, đại bộ phận theo Ngọc Môn Quan điều đến gấp rút tiếp viện Tương Tây đại quân, đều là theo Côn Luân chân núi Dương Tử Giang xuôi dòng hạ xuống, đội thuyền không đủ, chỉ có thể dùng bè gỗ thế nhưng Dương Tử Giang nước chảy sao mà chảy xiết, đội thuyền còn an toàn một ít, bè gỗ thập phần nguy hiểm, chỉ ít có một thành tướng sĩ, còn chưa tới đạt Tương Tây, liền táng thân tại sông lớn cá con ba chi khẩu. Về sau Tương Tây binh lực đầy đủ, đại quân mới không đi nữa đường thủy bây giờ là phụ trách vận chuyển lương thảo đồ quân nhu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.